Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 157, hy vọng phảng phất đang ở trước mắt. Tranh tài bị đá rất bình thường khó chịu. Scolari nhíu mày đứng tại bên sân. Chelsea dự bị cầu thủ Brazil hậu vệ trung tâm Alex đã đứng ở bên sân. Chelsea muốn tiến hành thay người. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là có chút chấn kinh. Lúc này, Scolari thật là muốn đổi người sao? Hơn nữa còn là thay đổi Alex. Chẳng lẽ đây là muốn thay đổi Ricardo Cavalho? Ricardo Cavalho tại trận đấu này bên trong xác thực biểu hiện có chút vấn đề. Chủ yếu nhất là vừa vặn một lần kia sập hầm mỏ. Đưa cho Leeds United người cái thứ hai dẫn bóng. Cơ hồ là tống táng trận đấu này. Còn có chính là Ricardo Cavalho tại trận đấu này bên trong trạng thái thật không phải là rất tốt. Tại trên sân bóng có chút không biết nên làm cái gì. Đây là Scolari không có hiểu rõ. Scolari cũng là nghĩ qua. Nếu như lúc này thay đổi Ricardo Cavalho. Đây đối với Ricardo Cavalho tới nói hẳn là một lần đả kích lớn vô cùng. Tâm lý đả kích. Cái này sẽ không ảnh hưởng đến mình cùng Ricardo Cavalho quan hệ trong đó. Cái này có thể hay không để cho mình cùng đám cầu thủ quan hệ trong đó càng thêm chuyển biến xấu. Scolari suy tính rất nhiều. Nhưng là hiện tại hắn là hạ quyết tâm. Vừa mới lại là Ricardo Cavalho đột nhiên lỗ mãng bên trên đoạt. Kém chút để Edinson Cavani phá khung thành. Ricardo Cavalho đã không thích hợp lưu tại trên trận. Thay người. Chết cầu. Chelsea đội yêu cầu thay người. Scolari là dùng Brazil hậu vệ trung tâm Alex thay đổi Ricardo Cavalho. Ricardo Cavalho mắt thấy mình bị thay đổi thời điểm. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Bản trận đấu mới đá 3 chừng 10 phút đồng hồ. Hắn liền bị thay đổi. Đây đối với một cái cầu thủ tới nói nghiễm nhiên chính là một sỉ nhục a. Ricardo Cavalho còn tốt, vô cùng chức nghiệp, mặc dù trong lòng vô cùng tức giận, có vô số câu MMP muốn bật thốt lên chỗ. Nhưng là hắn hay là cùng bên sân Alex ôm, sau đó không nhìn bên sân Scolari, trực tiếp đi lên ghế dự bị. Đúng vậy, Ricardo Cavalho chưa có trở về phòng thay quần áo. Lộ ra vô cùng chức nghiệp. Nhưng là, hiện tại tất cả mọi người biết Ricardo Cavalho trong lòng vô cùng tức giận. Nếu như bọn hắn là Ricardo Cavalho, bọn hắn lúc này trong lòng cũng sẽ phi thường không thoải mái. Rất nhiều người cho rằng Scolari là làm được quá là không tử tế. Lúc này làm sao có thể thay đổi Ricardo Cavalho đâu. Bất quá, rất nhanh Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá phát hiện. Thay đổi Ricardo Cavalho về sau. Chelsea đội phòng thủ là vững vàng rất nhiều. Leeds United đội phản kích cũng không có như vậy sắc bén. Là rất khó có thể uy hiếp được Chelsea đội cầu môn. Rất nhiều người đều biết Scolari làm được vô cùng chính xác. Nhưng là rất nhiều người tại tình lý bên trên là không đồng ý Scolari. Cho nên nói nhiều khi, ấn tượng đầu tiên vô cùng trọng yếu. Scolari tại Chelsea căn bản cũng không có cái gì người xem duyên. Hắn tại Chelsea đợi đến là phi thường khó chịu. Mà nhưng vào lúc này, sân bóng bên trong, Chelsea là đột nhiên hậu trường đưa ra một cước truyền xa cầu. Bằng một tiếng, bóng đá trực tiếp cấp tốc bay về phía Leeds United đội nửa trang. Mà lại bóng đá đúng lúc là rơi vào trước chen vào Drogba trước người. Xông lên Drogba là phi thường kinh khủng. Hắn lực trùng kích vô cùng mạnh. Drogba tựa như là máy ủi đất. Trực tiếp khiêng David Luiz lại đi. Dẫn bóng giết tiến vùng cấm địa. Tại đại cấm khu bên trong một bước vị trí. Trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Đúng vậy. Drogba một cước nổ bắn ra. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo từ trung trứng bên người bay qua. Cấp tốc bay vào Leeds United đội cầu môn. Trung chứng mặt đều là bị cào đến có đau một chút. Trận banh này nhanh thật là quá nhanh một so với hai. Chelsea đội là lật về một cầu. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá là lập tức hưng phấn. Điên cuồng quơ nắm đấm của mình. Lớn tiếng la lên. từng cái vô cùng hưng phấn. Trở về, tranh tài lo lắng lại về đến rồi. Mark Lawrence lập tức nói. Thật sự là đặc sắc thay người a. Scolari, cái này thay người làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu a. Eddie Gray là không chỗ ở sợ hãi thán phục. Cái này thay người thật là quá lợi hại. Ra ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu. Trận banh này Leeds United đội đám cầu thủ vẫn còn có chút phớt lờ. Hay là hai cầu dẫn trước về sau. Mà lại là liên tục áp chế Chelsea đội. Leeds United đội phòng thủ hậu phương đám cầu thủ ép tới có chút dựa vào. Đồng thời trên tinh thần là có chút thư giãn. Cái này cho Chelsea người máy hội. Tổng thể tới nói đây là Leeds United người mình xuất hiện vấn đề. Bất quá không thể không nói Drogba vô cùng lợi hại. Cái này lực trùng kích thật không có người nào. Kỳ thật, Chelsea đội một cơ hội này căn bản cũng không xem như một lần cơ hội tốt. Chelsea đội hậu trường một cước này truyền xa càng giống là giải vây. Có một chút đánh bậy đánh bạ ý tứ. Nhưng là, Chelsea người dẫn bóng. Chelsea người chính là dẫn bóng. Mặc kệ quá trình như thế nào. Kết quả là tốt. Chelsea người lật về một cầu. Hiện trường Chelsea người đều đúng vậy. Scolari vẫn có một ít trình độ. Rất nhiều Chelsea fan hâm mộ bóng đá vẫn là ủng hộ Scolari. Bọn hắn là hy vọng Scolari lưu lại. Đúng vậy. Chelsea fan hâm mộ bóng đá ý kiến đều không có thống nhất. Scolari ở đây bên cạnh kiên định gật gật đầu. Tranh tài lo lắng rốt cục trở về. Có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước vịn sẽ một cầu. Đây đối với Chelsea đội tới nói cực kỳ trọng yếu. Hiện tại chỉ lạc hậu một cái cầu. Cái chênh lệch này không lớn. Chelsea còn có toàn bộ nửa chàng sau tranh tài có thể đá đâu. Thời gian, có rất nhiều. Lúc này, sân bóng bên trong Chelsea đội đám cầu thủ đều là phi thường chán kích động. Từng cái lại điên cuồng đè lên. Bọn hắn là muốn lại dẫn bóng. Tranh thủ tại nửa trận đấu kết thúc trước đó. Đem so với phân san đều tỷ số. Bằng một tiếng, Drogba đột nhiên đem bóng đá hoành gõ. Cùng lên đến Frank Lampard trực tiếp một cước hung hăng môn trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cũng may trung chứng phản ứng thần tốc. Trực tiếp nghiêng người đơn trưởng đem bóng đá cho vỗ ra. Phạt góc. Chelsea đội thu được phạt góc cơ hội. Chelsea đội đám cầu thủ đều là dâng lên. Giảng Leeds United đội trong cấm khu cho lấp kín. Phạt góc khu là Chelsea đội Ashley Cole. Ashley Cole liếc một cái Leeds United đội vùng cấm địa. Sau đó một cước đường vòng cung giảng bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu, Drogba là cao cao nhảy dựng lên. Hất đầu công cánh cửa. Thế nhưng là, trung chứng cấp tốc vọt ra. Tại Drogba trên đầu một quyền đem bóng đá cho đánh ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay ra vùng cấm địa. Phòng thủ, trở về thủ A. Bên sân Scolari là lập tức kinh hô lên. Lớn tiếng gầm thét, vô cùng khẩn trương, vô cùng sốt ruột, vô cùng lo lắng. Leeds United người phản kích lại tới. Nhanh chóng nhanh vô cùng. Lần này vẫn như cũ là đường biên. Vừa đường Cristiano Ronaldo là nhận được giữa trận NBA chuyền bóng. Hắn lập tức dẫn cầu quay người điên cuồng chạy vọt về phía trước tập. Nguy hiểm. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Chelsea đội đám cầu thủ trong lòng là lo lắng không thôi. Rất nhiều người đều là nghĩ. Trận đấu này làm sao còn không kết thúc. Thời gian đã đến đi. Hơn nửa hiệp tranh tài nên kết thúc. Thế nhưng là Cristiano Ronaldo tốc độ nhanh vô cùng. Quá nguy hiểm. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là khẩn trương đến đều sắp không nói ra lời. Tuyệt đối không thể để Leeds United người phách lối như vậy xuống dưới A. Nếu như ở thời điểm này để Leeds United đội lại tiến một cầu. Kia Chelsea đội liền không xong A. Bịch một tiếng. Cristiano Ronaldo trực tiếp bị Chelsea đội hậu vệ biên Bousignoua cho đầy té xuống đất. Phạm lỗi. Đúng vậy. Bousignoua lựa chọn phạm lỗi. Đến hóa giải nguy cơ lần này. Trọng tài chính lập tức lao đến. Hướng về Bousignoua lấy ra một chương thẻ vàng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu. Đây cũng là hồng bài. Nếu để cho Cristiano Ronaldo quá khứ, trận banh này liền đơn đau a. Đây tuyệt đối là hồng bài. Bất quá trọng tài chính vẫn là nhịn được, không có cho Bousignou hồng bài. Bousignou cái này phạm lỗi là đáng giá. Nếu quả thật để Cristiano Ronaldo quá khứ, Bồ Đào Nha biên liền đơn đau. Bousignou không có rảo biện, mà là hướng về trọng tài chính làm ra thủ thế. Chỉ muốn cổ tay của mình, ra hiệu trọng tài chính. Hơn nửa hiệp tranh tài thời gian bù giờ đã đến giờ. Trận đấu này hơn nửa hiệp kết thúc. Thế nhưng là trọng tài chính không để ý đến, trực tiếp sau lưng để Bousignou lui ra ngoài. Trọng tài chính sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Bousignou trong lòng máy động đột, rất sợ trọng tài chính lại cho hắn một trương thẻ vàng. Nếu nói như vậy, cái này liền được không bù mất. Frank Lampard lập tức đi tới, giảng Bousignou cho kéo về phía sau. Hắn đi tìm trọng tài chính lý luận đi, nhắc nhở bản trận đấu trọng tài chính. Hơn nửa hiệp tranh tài bên trên thời gian bù giờ đã đến giờ. Trọng tài chính đồng dạng đưa tay ra hiệu Frank Lampard lui về. Đồng thời hắn cũng biểu thị, đây là hơn nửa hiệp tranh tài một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Trận banh này vị trí là có chút sang bên đường, không thích hợp trực tiếp sút gôn. Cho nên, Frank Lampard là nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục so đo. Nếu như lại so đo xuống dưới, nói không chừng chính hắn cũng muốn xin một trương thẻ vàng đâu. Hiện tại, ngoại trừ Leeds United đội thủ môn trung chứng tại mình nửa trang, còn lại cầu thủ toàn bộ là dùng tại Chelsea vùng cấm địa. Mà đứng tại bóng đá trước thì là Yaya Toure. Đúng vậy, cái này trực tiếp đá phạt là từ Yaya Toure đến chủ phát. Hiện tại Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là hy vọng Yaya Toure tranh thủ thời gian phát ra trận banh này. Dạng này trọng tài chính liền có thể lập tức thổi lên bản trận đấu kết thúc còi huýt. Yaya Toure hít vào một hơi thật sâu, liếc một cái Chelsea đội vùng cấm địa sau điểm. Yaya Toure đột nhiên ra tốc chạy lấy đà, một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Chelsea đội vùng cấm địa sau điểm. Leeds United đội đám cầu thủ cấp tốc xông về trước, phóng tới bóng đá điểm rơi. Ngay lúc này, John Terry trực tiếp cướp được tốt nhất vị trí, cao cao nhảy dựng lên, đột nhiên một cái hất đầu, đem bóng đá cho giải vây ra vùng cấm địa. Ai nha, đem bóng đá ném ra. John Terry mới phản ứng được không tốt. Hơn nửa hiệp tranh tài đều nhanh phải kết thúc. Quả cầu này hẳn là trực tiếp đỉnh ra ranh giới cuối cùng a. Dù sao trọng tài chính cũng sẽ không cho phạt góc a. Nhưng vào lúc này, John Terry nhìn thấy đại cấm khu tuyến bên trên NBA bộ ngực ngừng cầu. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân, một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng đạn pháo cấp tốc bay vụt hướng Chelsea cầu môn góc trái trên cùng. Cầu nhanh quá nhanh, John Terry đều nhanh thấy không rõ bóng đá quỹ tích. Cầu môn trước Peter Piatek trước tiên điên cuồng bên cạnh đập ra đi. Hai tay thẳng tắp duỗi dài, nhưng là chính hắn đều biết xong đời. Góc chết, bóng đá bay thẳng vào Chelsea góc trái trên cùng góc chết. Sau đó lập tức bắn ngược ra ngoài, hung hăng đập vào Peter Piatek cái ót lại đạn tiến vào cầu môn. 3-1, Leeds United đội tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc lại lần nữa làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Toàn trường tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là mộng bức, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.